Nhưng hắn chỉ thấy tràn ngập chê cười. Long Dật Hiên gương mặt âm u kéo Lâm Hỏa Nhi rời đi. Lâm Hỏa Nhi mặc dù không muốn, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng rời đi. Bất quá vẫn luyến tiếc nhìn Tuyên Vọng một chút. Tuyên Vọng không ngăn lại. Dù sao Nhạc Vương phủ mình hắn còn chưa có năng lực đối kháng. Hắn liếc nhìn người xung quanh một cái. Cười khẽ nói. Để mọi người kinh sợ rồi. Hôm nay Tí Nguyệt Lâu giảm một nửa giá món ăn. Xem như Tí Nguyệt Lâu đối các vị bồi thường. Được, được, tốt quá. Người xung quanh thấy không còn kịch hay. Lại được một món hờ liền vui vẻ đồng ý, nhao nhao tản đi. Thủy Y Họa và Lan Mịch nhìn Tuyên Vọng chằm chằm. Thủy Y Họa là có chút e ngại. Lan Mịch là sùng bái. Đại thúc, mặc dù ngươi so sư phụ ta kém. Bất quá ta vẫn là thực sùng bái ngươi nha. Đại thúc, chấm, Tuyên Vọng kém chút liền duy trì không nổi hình tượng. Khóe miệng rút trừ, hắn, già như vậy sao? Tiểu cô nương, người có phải xưng hô sai rồi không? Tiểu gia anh Tuấn tiêu soái, chỗ nào già, dám kêu hắn đại thúc? Nga, đại thúc, không có nha, ta mới 15 tuổi. Người hẳn cũng hơn 20 đi, ta kêu ngươi đại thúc không có sai nha. Đúng đó, đại thúc, Mịch Mịch nói không sai nha. Tuyên Vọng cười đến mặt đều đen. Nếu không phải hai người này đi với tiểu xua nhân, hắn sớm đem người đá ra ngoài. Tuyên Mỹ Nhân lại biến Tuyên Đại Thúc. Thật đau lòng, Mịch Mịch nhà ta lại là tiểu đồ đệ cuồng sư phụ moa cách chương.